Bình An thân mến chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục nghe chuyện. Cô gái trẻ sau khi nhìn thấy Vương Mai mở to hai mắt, chỉ vào Vương Mai hổn hển nói, là cô. Vương Mai giật giật khóe miệng, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Cô gái trước mặt là người kiếm chuyện với mình lúc còn bày sạp bán, vòng tóc dệt bằng sợi len, thế mà chỉ trả giá có nửa đồng, thật sự làm cho cô có ấn tượng sâu sắc. Cô gái sau khi nhìn thấy Vương Mai, con ngươi đảo quanh, cô biết đối phương là xưởng trưởng, chắc hẳn rất có tiền, kiêu ngạo nói. Có phải là cô làm ông ấy té ngã đúng không? Cô phải bồi thường. Ông Trương tức giận, giãy giụa muốn ngồi dậy, nghiêm khắc quát lớn. Lệ lệ, im miệng lại cho ông. Là ông tự té xỉu, người ta có lòng tốt đưa ông lại đây. Con nít không biết chuyện, còn tới đây đổ oan cho người ta. Dứt lời, ông vẫy vẫy tay với hai người kia. Trương Lượng, mau quay qua đây nhìn kỹ một chút xem mặt cô gái này có giống người nhà của chúng ta hay không. Trương Lượng bất đắc dĩ nhìn qua, nhưng nhìn kỹ đúng thật là có điểm giống. Lúc trước xem báo còn tưởng rằng in không rõ, bây giờ xem ra cặp mắt kia đúng là rất quen, mặt mày cùng Lệ Lệ cũng giống nhau. Cháu gái, cháu xem thử tấm hình này có phải là cháu lúc nhỏ không. Nói rồi ông cụ lấy từ trong túi ra một tấm ảnh cũ, chờ mong nhìn Vương Mai. Vương Mai sửng sốt nhìn tấm ảnh quen thuộc. Trên tấm ảnh rõ ràng là dáng vẻ của cô khi còn bé, chỉ có điều là trắng hơn lúc cô còn nhỏ nhiều. Rất nhiều ký ức của cô đã sớm biến mất không thấy, cho nên đối với mấy người này cũng không có cảm giác quen thuộc. Ánh mắt của cô xuất hiện cảm giác hoang đường, người thân mà cô khát vọng bấy nay cuối cùng cũng tìm thấy. Nhưng nếu thật sự là người nhà của cô, vậy thì bọn họ hoàn toàn khác với tưởng tượng của Vương Mai. Không đề cập tới sự nuông chiều và điêu ngoa trong giọng nói của cô gái trẻ, chỉ nói đôi vợ chồng trung niên này thôi cũng cảm thấy không phải người hiền lành. Vương Mai cứng đờ, sau đó chậm rãi lắc đầu. Cháu không biết người trong ảnh là ai. Cô đã qua thời điểm khát vọng tình thân, bây giờ cô sống một mình cũng rất tốt. Mà cả nhà này vừa nhìn đã biết không phải là người dễ gần. Vương Mai sẽ không vì bọn họ mà phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của mình. Ông à, nếu bây giờ đã có người nhà tới chăm sóc ông rồi thì con xin về trước ạ. Đến lúc Vương Mai rời đi, ông lão vẫn chưa bỏ ý định. Mặt mày của cô gái này vừa nhìn đã biết là người nhà của chúng ta, tại sao lại không nhận? Ba, tìm không thấy cũng đừng uổng phí công phu nữa. Đã qua bao năm rồi, coi như đứa nhỏ ấy chưa từng xuất hiện trong nhà chúng ta là được. Trương Lượng bất đắc dĩ nói, tôi nói cho hai người biết, mẹ mấy người vì chuyện này áy náy hơn nửa đời người, tới lúc ra đi cũng không yên lòng nhắm mắt. Trong nhà còn gian nhà lớn là để lại cho cháu gái lớn. Nếu như không tìm thấy người, vậy gian nhà đó cũng không để lại cho hai người đâu. Ông Trương vén mí mắt, cũng biết rõ suy nghĩ của hai vợ chồng này. Đơn giản là đã sớm quên mất đứa con gái lớn của mình, lại lười tìm ngược. Trong nhà không có con trai, nên ông tính để lại gian nhà lớn cho hai người bọn họ. Nhưng vì cháu gái lớn lưu lạc bên ngoài, hai người già thay đổi chú ý. Nếu bọn họ không nhớ thương, chỉ sợ cũng không ai nhớ thương đứa cháu của họ. Vợ của ông lúc chăm cháu đã làm lạc mất nó, trước khi lâm chung đặc biệt dặn dò ông phải tìm cho được, cho nên ông sao có thể không tìm. Người nọ nóng nảy, ba không thể làm như vậy. Hai người đến con trai còn không có, lại còn không biết xấu hổ muốn ở nhà lớn. Nếu không vì cháu gái lớn, hai người các ngươi căn bản không có tư cách cạnh tranh. Đôi vợ chồng trong lòng sốt ruột đành phải đồng ý chuẩn bị đi tìm người. Hai người đem tấm ảnh này đến thôn mà Vương Mai đang ở, xem có phải cô ấy không. Người ta đã nói rồi, chưa từng thấy qua tấm ảnh này. Trương Lượng thở dài, đây không phải là đi một chuyến phí công sao. Trong lòng ông Trương cảm thấy cháu gái mình là Vương Mai, đều nói máu mủ tình thâm, trực giác của ông sao có thể sai. Ôm tâm tư này, ông trầm mặt nói, con cứ đi đi, nếu không phải thì tính tiếp. Dứt lời, ông Trương ho khan vài tiếng. Ông đã không còn nhiều thời gian, cho nên chỉ cần có một khả năng nhỏ, ông cũng sẽ không bỏ lỡ. Trương Lệ Lệ có vẻ rất phiền não. Mỗi lần gọi cô đều kêu là nhóc con, vậy chẳng phải chị cô cũng chỉ là một đứa nhóc như cô sao? Dựa vào cái nỗi gì mà mỗi lần nhắc đến chị cô đều gọi là cháu gái, mà kêu cô thì gọi là nhóc con. Vương Mai trở về nhà, sớm đã không còn hứng thú nấu cơm, nhưng đang là mùa hè, thịt không thể để lâu nên đành chống người dậy nấu cơm. Vợ của trưởng khoa Lý thấy ánh mắt Vương Mai không biết đang suy nghĩ cái gì, lúc thái rau còn đang ngây người, cứ vô thức mà vung dao, làm cho cô không khỏi lo sợ. Cô sợ Vương Mai bị thương, vội vàng cầm lấy con dao trong tay đối phương, kéo người qua bên cạnh, vừa thái rau vừa nói, lúc Mai tử thái rau thì làm ơn đừng nghĩ linh tinh gì khác, lỡ như cắt trúng tay thì phải làm sao? Bây giờ cô là xưởng trưởng, tay có tác dụng rất lớn, không thể bị thương. Suy nghĩ của Vương Mai quay trở lại, vội vàng nói lời cảm ơn với vợ của trưởng khoa Lý. Vừa rồi cô cũng đang hoảng hốt không biết làm sao, nhưng nếu đã quyết định rồi thì cũng không nên suy nghĩ nhiều nữa. Mai Tử à, công việc của cháu xảy ra vấn đề gì sao? Mặt trắng bệch hết rồi. Vương Mai miễn cưỡng nở nụ cười, không có chuyện gì đâu ạ. Một mình Vương Mai cũng không ăn hết nhiều canh như vậy, cho nên cô đem qua cho hai vợ chồng trưởng khoa Lý một tô lớn, bắt hai người phải nhận. Cháu có cái gì cũng chia qua cho dì một ít, dì cảm thấy như đang lợi dụng cháu. Vương Mai cười nói, bình thường nhờ có chú dì chăm sóc, cho nên hai người không thể nói mấy lời khách khí này với cháu được. Sau khi ăn cơm xong, Vương Mai nằm trên giường không tài nào ngủ được. Cô thở dài, bắt buộc mình phải ngủ. Ngày mai còn có một đống chuyện cần giữ vững tinh thần mới được. Tuy rằng trong lòng ba mẹ Thẩm Lan Đình vẫn có vướng mắc không hài lòng với Vương Mai, nhưng trong tiềm thức cũng chấp nhận cô con dâu Vương Mai này. Nhưng không chịu cũng không còn có cách nào khác, Lan Đình nhà bọn họ thích. Hôm nay ba mẹ Thẩm Lan Đình cùng nhau tản bộ trong nhà. Hai người đều đã về hưu ở nhà, bình thường cũng chỉ có chút sở thích nhỏ này, rèn luyện thân thể. Khi bọn họ đi qua khu nhà ở, nghe thấy bọn họ đang bàn luận chuyện gì, nhìn thấy ba mẹ Thẩm Lan Đình họ càng nói lớn hơn. Nhà Thẩm Lan Đình ở tỉnh, bọn họ thật sự muốn nhận Vương Mai làm con dâu, cũng không sợ người ta cười rụng răng. Hừ, trước kia Vương Mai là con dâu nuôi từ bé trong nhà, lại còn kết hôn một lần rồi, vậy mà bọn họ lại đi lấy đồ cũ. Cô nói xem, Vương Mai dùng thủ đoạn hồ ly tinh gì để quyến rũ Thẩm Lan Đình? Mẹ Thẩm Lan Đình đi tới, bình tĩnh nói, mấy người lặp lại lần nữa. Bà chỉ trích mấy người nói vậy là không sợ mất mặt sao? Vương Mai ra sao cũng không cần các người nói nhảm. Tôi không thích nhất chính là người nói lung tung, chửi bới một người phụ nữ khác. Mấy người làm vậy, cảm giác rất hãnh diện sao? Hai người tên là gì, mau khai báo. Tôi sẽ cho quản lý nhà máy hai người thực hiện công tác tư tưởng. Là công nhân chứ không phải mấy bà thím trong thôn thích buôn chuyện. Cả ngày xì sầm to nhỏ, thật sự làm ô nhiễm bầu không khí của nhà máy. Mẹ Thẩm Lan Đình nhíu mày. Trước kia bà từng làm lãnh đạo, lúc này tức giận khiến Hứa Nhất Ngưng và một người khác ngồi bên cạnh im thin thít, không dám kêu lên một tiếng. Đừng thấy bề ngoài mẹ Thẩm Lan Đình không nóng, không lạnh với Vương Mai, nhưng Vương Mai dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Từ một người phụ nữ nông thôn đến chuyện mở nhà máy không phải ai cũng làm được. Mẹ Thẩm Lan Đình thấy cô là một người có kiến thức, có tài, người như vậy không nên bị người khác sỉ nhục. Đối phương tức giận lộ rõ sự bất bình, trực tiếp làm cho Hứa Nhất Ngưng và người bên cạnh há to miệng tại chỗ, hai mắt nhìn nhau không biết nên làm thế nào cho phải. Một người khác ở trong lòng mắng Hứa Nhất Ngưng vô số lần, mọi chuyện đều do cô ta làm chủ, lại liên lụy mình bị mắng theo. Hứa Nhất Ngưng không thể tin, vì sao mẹ Thẩm Lan Đình lại thay Vương Mai dạy dỗ người khác? Bà ta không nên thẹn quá hóa giận, đi tìm Vương Mai gây phiền toái. Chẳng lẽ bà ta đã chấp nhận Vương Mai? Hứa Nhất Ngưng có chút không cam lòng. Bác gái, chúng tôi đều vì tốt cho bác. Nếu sau này Vương Mai lấy con trai bác, Thẩm gia còn có ngày yên tĩnh sao? Sau đó lại nói, bác gái, Vương Mai là người giả nhân giả nghĩa. Lúc trước nhìn thành thật, kết quả vừa vào thành phố, không chỉ tố cáo chồng cũ vào đồn cảnh sát, mà còn đưa cả mẹ chồng nuôi mười mấy năm vào theo. Bây giờ cô ta công thành danh toại, nhưng lòng dạ đen tối hơn ai hết. Nếu bác gái đồng ý cho chủ nhiệm Thẩm Lan Đình cưới cô ta, hoàn toàn là dẫn sao chổi về nhà. Hứa Nhất Ngưng lòng đầy căm phẫn, khuôn mặt lộ rõ sự chán ghét Vương Mai. Tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Bây giờ tôi còn chưa có mắt mở tai lãng. Mẹ Thẩm Lan Đình không nghe theo lời Hứa Nhất Ngưng, bà đã gặp qua Vương Mai. Cho dù không thích đối phương vì cảm thấy con trai bà bị thua thiệt, nhưng cũng không thể không thừa nhận sự ưu tú của Vương Mai. Mà mấy câu này của Hứa Nhất Ngưng cũng không nhiều bằng lời khen ngợi mà Thẩm Lan Đình dành cho Vương Mai. Tuy rằng hai người không ở cùng Vương Mai, nhưng ở cùng Thẩm Lan Đình. Thẩm Lan Đình không ngớt lời khen ngợi Vương Mai, khiến cho hai người cũng hiểu rõ được con người của cô. Mặt Hứa Nhất Ngưng đen như than. Lúc trước Hứa Nhất Ngưng nghe mọi người nói chuyện Thẩm Lan Đình và Vương Mai thì không tin, cảm thấy là chuyện nực cười, nhưng không nghĩ tới lại là sự thật. Vương Mai có bản lĩnh thông thiên gì đó mới có thể khiến mọi người khen ngợi mình không dứt miệng. Ai gặp phải chuyện này mà không tức giận? Vương Mai chỉ là một người phụ nữ nông thôn. Cô ta dựa vào cái gì bay lên đầu cành, biến thành Phượng Hoàng? Vương Mai làm hỏng việc kiếm tiền của cô ta, làm hại cô mất đi cơ hội thay đổi vận mệnh. Cô cô ta cũng sẽ không để đối phương sống sung túc khá giả. Vốn cô ta bỏ tiền ra để cho bà thím tham tiền trong xưởng nói những lời không tốt về Vương Mai, khiến Vương Mai bị ghét bỏ, hiện tại xem ra hoàn toàn không có tác dụng. Nhìn bóng lưng hai người mới rời đi, Hứa Nhân Ngưng đã tức điên lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Công nhân nữ bên cạnh thấy vậy, ngồi cách Hứa Nhất Ngưng xa một chút. Chuyện lúc trước cô bảo tôi làm, tôi đã làm rồi, không thể lấy lại tiền đâu. Nói xong, không đợi Hứa Nhất Ngưng kịp phản ứng, liền vội vàng tránh xa. Người trong xưởng đều không thích bộ dạng thanh cao của Hứa Nhất Ngưng. Công nhân nữ này cũng giống vậy. Nếu không phải vì tiền thì cô ta cũng không làm ra chuyện này. Hiện giờ tiền đã tới tay, cô ta cũng không muốn tiếp xúc với đối phương nữa. Nhìn thấy bộ dạng tránh né không kịp của người ta, Hứa Nhất Ngưng càng tức hơn. Sớm biết sẽ có kết quả này, cô ta đã không dùng tiền để mua chuộc người ta diễn kịch cùng mình. Bên kia, Trương Lượng nghe theo phân phó của ông Trương, cầm ảnh chụp đi tới đại đội. Ông ta tìm ông lão ven đường, hỏi người trong ảnh có phải là Vương Mai hay không. Vốn cho rằng chuyến đi này không công mà lui, lại không nghĩ tới ông lão trong đại đội trực tiếp nhận ra người trong ảnh. Sau khi biết được Trương Lượng là ba ruột của Vương Mai, liền thét to, khiến những người xung quanh chú ý. Ngay cả đại đội trưởng cũng kinh động. Vương Mai có ơn với đại đội, hiện giờ cô khổ tận cam lai, tìm được ba mẹ ruột, trong lòng bọn họ cũng vui vẻ theo. Trong lòng Trương Lượng không có tư vị gì. Tuy rằng ông đã sớm quên cô con gái này, nhưng sau khi tận mắt nghe những người này thừa nhận, cảm xúc lại cực kỳ phức tạp. Biết được Vương Mai cố ý không nhận bọn họ, trong lòng không được thoải mái. Cô rõ ràng thấy người trong nhà đi tìm vì cô mà hao tâm tổn trí bao nhiêu, lại giống như câm điếc không lên tiếng, thì ra cô cũng coi thường những người thân như bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, người người vây quanh Trương Lượng, cho dù trong lòng không còn sức lực, hắn vẫn miễn cưỡng mỉm cười. Sau khi đại đội trưởng biết được ông là ba ruột của Vương Mai, nét mặt cười hiền lành, ân cần với hắn, kéo tay đối phương xưng anh xưng em, kể chuyện Vương Mai khi còn bé bị ủy khuất. Ông vui mừng nói, ông có một đứa con gái tốt, đứa nhỏ này từ nhỏ không có người thân yêu thương, sau này ông phải bù đắp cho nó. Tuy rằng bây giờ Vương Mai đã công thành danh toại, quá khứ của cô ấy vẫn khiến người ta đau lòng. Vương Mai có ơn với đại đội, cho nên người trong đại đội rất coi trọng Vương Mai, nhao nhao nói tốt với Trương Lượng, muốn ông sau khi nhận con gái thì phải đối xử với cô thật tốt. Đại đội trưởng rất vui mừng cho Vương Mai, hiện giờ chẳng những sự nghiệp thành công, cũng tìm được ba mẹ ruột, cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt. Trương Lượng đang hưởng thụ sự theo đuổi của mọi người thì đột nhiên một bà thím với vẻ mặt hung ác xông tới. Ông chính là ba ruột của Vương Mai. Đợi Trương Lượng vừa gật đầu, Hoàng Như liền bắt đầu kiêu ngạo. Lúc trước là tôi cho con gái ông cơm ăn áo mặc, cô ta mới có thể sống sót, ông nhất định phải biết ơn tôi. Trương Lượng cũng nhận ra đây là người mua con gái của ông về nhà làm con dâu nuôi từ nhỏ. Nhìn cử chỉ thô lỗ của đối phương, ông cũng chán ghét nhíu mày. Nhìn thấy Hoàng Như, đại đội trưởng cùng người trong thôn nhao nhao chỉ trích. Hoàng Như, bà đúng là không có liêm sỉ, còn mặt dày đến đòi tiền người ta. Vương Mai mỗi ngày kiếm được tiền đều là từ sức lực của cô ấy, còn cho bà làm trâu làm ngựa sai khiến, số nợ kia cũng sớm đã trả hết rồi. Đúng, nếu bà dám gây sự, chúng tôi nhất định phải đuổi Vương ra các người ra ngoài. Tôi thấy ba ruột của Vương Mai giống như sắp lột da Hoàng Như, ánh mắt nhìn bà ta đầy sự chán ghét kìa. Một đồng chí trong đám người cười nhạo nói, nếu để cho ông biết con gái của mình bị người ta coi là con dâu nuôi từ nhỏ, đã bị tra tấn không ít, nhất định ông sẽ đòi lại công bằng cho cô. Thậm chí còn có người nói, nếu như Trương Lượng muốn vì con gái mà giáo huấn người của Vương gia, người trong thôn bọn họ tuyệt đối không can ngăn. Bị những người trong thôn chỉ trích, mặt Hoàng Như lúc xanh xao lúc trắng bệch. Rõ ràng bà ta mới là người sinh ra và lớn lên trong đại đội, nhưng vì sao mọi người lại giúp đỡ người ngoài? Trương Lượng là người có văn hóa, cũng không hạ thấp thân phận so đo với Hoàng Như, chỉ phê bình đối phương. Người trong đại đội nhìn mỗi lời nói và cử chỉ của Trương Lượng, phát hiện ra ông có gì đó không phải, nụ cười nơi khóe miệng dần dần biến mất. Thầm nghĩ, ba ruột của Vương Mai sao lại phản ứng bình thản như vậy? Nếu là một người ba yêu thương con gái thì đã sớm xông lên. Bởi vì người trong đội buông lời tàn nhẫn, Hoàng Như chỉ có thể không công mà lui, chạy đến mức chối chết. Trương Lượng không bị lạnh nhạt, vì thân phận ba ruột của Vương Mai được đại đội trưởng chiêu đãi rượu và thức ăn ngon, ăn đến cơm no rượu say mới đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng đối phương rời đi, đại đội trưởng thở dài nói, rõ ràng ba ruột của Vương Mai không phải là người ba tốt, nếu chúng ta không chủ động nhắc đến cô ấy thì ông ta cũng không thèm hỏi tới. Mấy lãnh đạo thôn bên cạnh cũng đồng ý gật đầu. Bọn họ cực kỳ nể phục Vương Mai. Nghe tin cô đã tìm được ba mẹ ruột của mình liền vui mừng thay, nhưng hiện tại lại cao hứng không nổi. Sau khi Trương Lượng trở về, ông Trương đang nằm trên giường bệnh ngồi dậy dò hỏi: "Đồng chí Vương Mai có phải là cháu gái lớn của Trương gia chúng ta không?" Trương Lượng gật đầu. "Tôi cầm ảnh đi hỏi, người già trong thôn đều nói Vương Mai khi còn bé đã trông giống như người trong ảnh." Sau khi ông Trương mừng rỡ, cũng có chút hối hận. Mấy năm nay rõ ràng cách Vương Mai không xa, nhưng lại không tìm được cô. Vợ Trương Lượng là Phương Quyên đang ngồi ở trên ghế lạnh nhạt nói: "Nếu cô ấy là con gái ruột của chúng ta, vậy sao lại không thừa nhận? Ngay cả ba mẹ ruột cũng không nhận." Ấn tượng của Phương Quyên đối với Vương Mai lập tức xấu đi. Nhất là tối hôm qua, Lệ Lệ nói với cô chuyện Vương Mai khi dễ cô, trong lòng lại càng khó chịu. Trương Lệ Lệ bên cạnh đảo mắt, đi tới trước mặt hai vợ chồng Trương Lượng: "Nếu Vương Mai là chị của con, vậy chúng ta cũng nên gọi chị ấy trở về." Ông Trương phụ họa nói: "Lệ Lệ nói đúng, các người mau gọi Vương Mai tới, tôi muốn gặp cháu gái lớn của tôi." Vương Mai đang ở trong phòng làm việc tính toán sổ sách, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, bảo vệ đi tới: "Giám đốc, ngoài cửa lại có người đến nhận người thân, nói mình là người thân của cô. Tôi vốn muốn họ rời đi, nhưng bọn họ nhất định phải bảo tôi đưa ảnh cho cô. Mấy ngày nay người tới tìm xưởng trưởng nhận người thân không ít, bảo vệ đã sớm cảm thấy chuyện này thật phiền phức. Anh tới đây cũng không chỉ để đưa tấm ảnh mà bọn họ đã mang tới, sợ chậm trễ chuyện của xưởng trưởng." Tay cầm bút của Vương Mai dừng lại. Sau khi nghe bảo vệ miêu tả diện mạo người thân kia, cô bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm. Cô vốn tưởng rằng từ lúc câu chuyện sẽ qua đi, sẽ khôi phục lại dĩ vãng. Hiện tại xem ra những người này hoàn toàn không muốn để cô yên, ngược lại còn tiến hành điều tra cô. Mặc kệ thừa nhận hay không, Vương Mai cũng không có biện pháp thay đổi sự thật mình là con gái ruột của bọn họ. Sợ những ảnh hưởng không đáng có, Vương Mai đành kêu bảo vệ cho bọn họ vào. Mấy người kia sau khi đi vào phòng làm việc của Vương Mai, đánh giá xung quanh một chút. Bình thường bọn họ chỉ nghe nói qua danh tiếng của Vương Mai, nhưng không có lý do gì để đi vào bên trong quan sát. Hiện tại vừa vào mới phát hiện nhà máy này rất gọn gàng ngắt nắp. Trương Lượng và Phương Quyên là công nhân của nhà máy đồ hộp. Tuy rằng cuộc sống bình thường cũng không tệ, nhưng cũng chẳng phải người giàu, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Nhìn thấy Vương Mai ngồi ở chính giữa, nụ cười ngoài miệng cũng trở nên chân thành. Mà sau khi Trương Lệ Lệ nhìn thấy hàng mẫu Vương Mai đặt trên tủ, trong nháy mắt đã bị hấp dẫn. Trang sức bên trong thập phần tinh xảo, Trương Lệ Lệ đã có thể nghĩ đến nếu mình mang nó lên trông đẹp biết bao nhiêu. Trương Lệ Lệ không có công việc, trong tay cũng không có tiền. Trên đường thấy các nữ đồng chí mỗi người đều mang sản phẩm mới, mà cô chỉ có thể ngước nhìn. Nhưng hiện tại cô không giống với lúc trước. Cô nhanh chóng di chuyển đến phía chỗ hàng mẫu, tay bắt lấy một cái, sau đó liền đội lên đầu, không có chút khách khí nào. Nếu Vương Mai là chị cô, vậy nhà máy kia không phải là của nhà mình sao? Dây buộc tóc 1 đồng 5, trước khi mang đi nhớ trả tiền. Vương Mai mặt không chút thay đổi nhìn về phía Trương Lệ Lệ. Trương Lệ Lệ hô hô nói: "Chị là chị của em, sao còn bắt em trả tiền?" Vương Mai đã chuẩn bị tâm lý thật tốt trước khi bọn họ vào, nhưng nhìn thấy bọn họ chỉ lo cho lợi ích trước mắt, đối với cô không có chút quan tâm, lại chẳng vì bất hạnh của mình mà cảm động khổ sở. Lúc trước trong lòng cô luôn nghĩ đến người nhà của mình, trong lòng tự tô điểm cho những người này, cảm thấy sau khi người nhà tìm được mình nhất định sẽ ôm cô, kể ra đau lòng đối với cô. Nhưng hiện tại, ở trong mắt bọn họ, nếu cô không có được thành tựu như hôm nay, chỉ sợ ngay cả tư cách nhận bọn họ cũng không có. Đối với nỗi khổ của cô, không có ai hỏi thăm. Trong mắt lóe lên suy nghĩ, tất cả đều là tính toán đối với mình. Nếu đã như vậy, Vương Mai tình nguyện chấm dứt mối quan hệ này. Tôi cũng chưa từng nói muốn nhận các người, bảo các người tới đây cũng là vì muốn nói rõ ràng. Nói xong, Vương Mai cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm nước tiếp tục. Các người không nuôi tôi lớn, mà tôi cũng đã qua tuổi cần làm nũng trước mặt ba mẹ. Người của Trương gia trợn mắt há hốc mồm. Trong mắt bọn họ, Vương Mai sau khi biết không nên vui mừng nhận người thân, cô ta lại thật sự không muốn nhận bọn họ. Con là do hai chúng ta sinh ra, còn có thể không nhận. Phương Quyên có chút hổn hển nói: Lúc trước con bị người ta bắt cóc, lòng cả nhà đều đau như dao cắt, bây giờ con lại làm tổn thương trái tim mọi người. Vương Mai chậm rãi nghiêng đầu: Các người yêu tôi như vậy, vậy sao từ đầu tới cuối không một ai hỏi thăm tôi, hỏi về những ngày tháng trước kia của tôi? Là chúng ta suy nghĩ không chu toàn. Vương Mai, trước khi con rời đi cả nhà đều sốt ruột, nhất là mẹ của con cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nếu không phải phía sau có Lệ Lệ, cô đã sớm không muốn sống nữa. Trương Lượng nói. Ông ta nói, không hoảng hốt nhưng không có khoa trương như vậy. Sau khi biết được Vương Mai đi lạc là bởi vì bà cụ Trương, Phương Quyên có thương tâm, nhưng sau đó một mực dùng lý do này đòi lợi ích từ hai ông bà. Lúc mới bắt đầu còn nhớ Vương Mai, chỉ là sau khi sinh Trương Lệ Lệ, liền hết hy vọng, quyết định đẩy tất cả nợ nần lên người Trương Lệ Lệ. Vương Mai, tối nay con cùng mẹ về nhà, mẹ nấu cơm cho con, khi còn bé con thích nhất là ăn đồ mẹ nấu. Phương Quyên sợ không có cách nào làm cho Vương Mai hồi tâm chuyển ý, làm bày ra đủ tư thái hiền mẫu. Trương Lệ Lệ không có công việc, vẫn là tảng đá lớn trong lòng hai vợ chồng. Bọn họ tuy là công nhân nhà máy đồ hộp, nhưng tiền lương mỗi người một tháng 40 mấy đồng. Nếu đem công việc tặng cho Trương Lệ Lệ, tiền lương kia liền thoáng cái thành một tháng 10 mấy đồng, rất không có lời, trừ phi cô giống như hai người dùng sức làm việc. Chờ Trương Lệ Lệ trở về, trong nhà phải trải qua nhiều năm căng thẳng, điều này làm cho hai vợ chồng vẫn không hạ quyết tâm. Lúc này, dưới sự khuyến khích của Trương Lệ Lệ, khiến hai người nổi lên tâm tư. Vương Mai là xưởng trưởng trong nhà máy, cho em gái một công việc hoàn toàn là chuyện dễ dàng. Vương Mai nhìn thấy bộ dáng lo lắng, giải thích của Phương Quyên, tuy rằng thoạt nhìn chân thành, nhưng nghĩ đến tính toán vừa rồi đập vào mắt lại có chút mâu thuẫn. Vương Mai, khi nào con tan ca, lát nữa chúng ta đi thăm ông nội trước rồi mới về nhà. Ông nội con ở trong phòng bệnh, vẫn luôn nhắc tới con, ông ấy đã lớn tuổi rồi, con cũng nên thỏa mãn tâm nguyện này của ông ấy. Vương Mai nhớ tới lúc trước gặp qua ông Trương, cuối cùng vẫn quyết định đi thăm ông một chút. Cô đến bệnh viện, ông Trương nhìn rõ khuôn mặt của Vương Mai. Cuối cùng ông có thể nhìn cháu gái trước khi đi, không phụ lời dặn của bạn già đối với ông. Mai tử mau tới đây, để ông nội nhìn kỹ con, trong khoảng thời gian này con chịu khổ rồi. Nói xong ông Trương nhịn không được rơi lệ. Ông thay bà nội hồ đồ của con bồi thường cho con. Ông Trương vô cùng quan tâm đến Vương Mai. Khi nghe tin Vương Mai trước khi đi làm dâu người ta gặp phải cực khổ, hận không thể lập tức chạy đến đại đội giáo huấn người nhà họ Vương một trận. Khi biết được Trương Lượng không có ra tay, hắn đối với đối phương vẻ mặt oán giận. Mày còn là một người ba sao? Ba, chúng ta là người thành phố, lại đi so đo với một người phụ nữ đồng hương, không phải hạ thấp thân phận sao? Đàn ông như con cũng không thể đánh bà ta. Ông Trương ôm ngực, không ngừng thở hổn hển. Vương Mai đã sớm không ôm quá nhiều hy vọng vào hai vợ chồng, cho nên cũng không quá thương tâm, ngược lại còn hiểu chuyện an ủi ông Trương. Ông Trương thở dài, lấy một tờ giấy từ trong túi áo ra. Con đã chịu nhiều ủy khuất, đây là ông đặc biệt chuẩn bị cho con nhất định phải nhận lấy. Vương Mai muốn từ chối đồ đạc của ông cụ, nhưng đối phương vô cùng kiên quyết. Cô nhìn thoáng qua tờ giấy kia lại phát hiện là một tờ giấy chứng nhận nhà cửa. Ông ta cho cô một căn nhà. Hai vợ chồng Trương Lượng đã sớm ghen tị đến đỏ mắt, đưa tay muốn đoạt lấy từ trong tay Vương Mai, lại khiến cho ông Trương quát lớn. Các người còn xứng làm ba mẹ sao? Vương Mai lần đầu tiên cảm nhận được tư vị tình thân, lòng phức tạp, lúc này cũng cất kỹ tờ giấy kia. Trương Lệ Lệ vẫn đang làm ầm ĩ, tức giận ngút trời. Ông nội, đều là cháu gái, sao chị ấy có mà con lại không? Cô ta giống như chó điên gào thét với một ông già đang bị bệnh. Ông chưa bao giờ nghĩ cho tôi, uổng công tôi gọi là ông nội nhiều năm như vậy. Ông Trương tức giận đến run rẩy. Mày còn có mặt mũi nói ra những lời này sao? Chị gái mày đi lạc từ nhỏ, không thể cảm nhận được hương vị tình thân. Bây giờ tìm được người nhà, lại không ai thèm quan tâm tới. Mày nói xem vì sao tao phải yêu thương mày? Hai vợ chồng Trương Lượng biết chuyện đã thành, kết cục đã định. Có cầu ông cụ cho mình căn nhà cũng không được, chỉ còn có cách duy nhất tạo quan hệ tốt với Vương Mai. Phương Quyên lúc này cũng không gấp gáp muốn lấy lại nhà, ngược lại trong lòng cô ta đang tính toán một chuyện khác. Vương Tử chịu khổ lớn như vậy, cho nó một căn nhà là chuyện nên làm. Bất quá, hiện tại Lệ Lệ ngay cả một công việc bình thường cũng không có. Mai Tử, con xem có thể sắp xếp một công việc nào đó cho em gái hay không? Coi như mẹ xin con. Nhìn ông cụ tức giận đến run rẩy, trong lòng Vương Mai bỗng có ý nghĩ. Tôi có thể cho cô ấy một công việc, nhưng không phải là nhân viên chính thức. Muốn trở thành nhân viên chính thức cần thông qua kiểm tra và đạt tiêu chuẩn. Không đạt tiêu chuẩn thì lập tức rời đi. Vị trí đóng gói trong nhà máy cũng còn trống. Công việc này không yêu cầu nhiều kỹ thuật, có thể để cô làm cũng được. Mai Tử, nó là em gái ruột của con, còn kiểm tra cái gì nữa? Phương Quyên không vui. Là người trong nhà, cứ để Lệ Lệ trở thành công nhân chính thức không được sao? Nếu không muốn thì miễn bàn. Vương Mai cũng không bị lời nói của đối phương đả động. Công nhân trong nhà máy đều do cô thống nhất kiểm tra. Cô nể mặt ông nội cho cô em gái thời gian làm quen với công việc đã là ưu tiên rồi, không thể phá vỡ nguyên tắc. Sáng sớm hôm sau, Trương Lệ Lệ được Vương Mai phân vào vị trí đóng gói. Ở trước mặt Vương Mai biểu hiện vô hại, hướng về phía Vương Mai gọi một tiếng, chị. Dù gương mặt Trương Lệ Lệ có một hai phần giống với Vương Mai, nhưng lại không đẹp bằng Vương Mai, cằm ngẩng cao làm cho người ta cảm thấy không dễ ở chung. Các công nhân bên cạnh, sau khi nhìn thấy Trương Lệ Lệ, đều dồn dập đặt ánh nhìn lên người cô. Thì ra đó chính là em gái ruột mà xưởng trưởng vừa nhận về. Trong lúc nhất thời, mọi người trong phân xưởng đều hâm mộ. Ai mà không muốn xưởng trưởng là chị gái của mình. Đợi sau khi Vương Mai rời đi, Trương Lệ Lệ không làm việc được bao lâu, liền bắt đầu lộ nguyên hình, ngồi lì ở trên ghế. Một giờ chỉ mới đóng gói mười mấy cái. Nữ đồng chí ngồi bên cạnh thấy vậy, nhíu nhíu mày. Có lòng tốt nhắc nhở cô ta, công việc mỗi ngày đều có chỉ tiêu, nếu như không hoàn thành chỉ tiêu thì tiền lương mỗi tháng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trương Lệ Lệ hai tay ôm ngực, kiêu ngạo cười nói, tôi là em gái ruột của xưởng trưởng các người, ai dám khấu trừ tiền của tôi? Việc này tôi muốn làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Nghe vậy người bên cạnh đều một lời khó nói hết. Rõ ràng xưởng trưởng là một người trí công vô tư, sao có thể có em gái ruột như cô ta chứ? Thẩm Lan Đình từ cửa nhà máy đi vào một đường thông suốt. Mọi người nhìn thấy anh liền tươi cười chào hỏi. Vương Mai nhìn thấy anh đi tới, khóe miệng nhịn không được nhếch lên cười. Lan Đình, anh đến rồi à? Thẩm Lan Đình, để anh xem hôm nay em có nghiêm túc ăn cơm không? Vương Mai tiến lên kéo cánh tay đối phương. Chẳng qua chỉ có hai lần kia, trùng hợp bị anh đụng phải mà thôi. Anh yên tâm, cho dù bận rộn hơn nữa, em cũng sẽ đến căng tin. Thẩm Lan Đình gật đầu xoa xoa đầu cô. Như vậy là được rồi. Anh suy nghĩ một chút, lại đề cập đến một chuyện khác. Mai Tử, vừa rồi anh nghe thím Tiết nói em đã tìm được ba mẹ ruột rồi à? Trong lòng anh cũng không khỏi vui mừng thay cho cô. Có lẽ là kinh nghiệm lúc trước, Thẩm Lan Đình có thể cảm giác được cô là một người thiếu tình yêu, tình thân. Tóm lại là người khác không thể thay thế được. Vương Mai đứng tại chỗ sửng sốt. Trên mặt của cô không có vui vẻ như Thẩm Lan Đình dự đoán. Ngược lại ánh mắt xuất hiện thần sắc ảm đạm. Thẩm Lan Đình vươn tay ôm Vương Mai vào lòng an ủi cô. Xin lỗi, là anh nói sai. Nếu không ở chung được thì đừng miễn cưỡng. Em còn có anh sẽ luôn ở bên em. Vương Mai gật đầu. Cả người cô bị cảm giác hạnh phúc vây quanh. Qua một lúc lâu mới rời khỏi anh. Đề nghị, anh chờ em làm xong chút chuyện còn lại, chúng ta đi thăm bác trai bác gái. Nói xong Vương Mai nhịn không được lắc đầu. Hai ngày nay cô bận rộn công việc, cũng không đi thăm bác trai bác gái, cũng không biết hai người có để ý hay không. Vẻ mặt rối rắm của cô bị Thẩm Lan Đình nhìn thấu. Anh nhịn không được cười khẽ, nói, yên tâm, ba mẹ anh dễ tính lắm. Tuy rằng Vương Mai cảm thấy nói những lời này không tốt, nhưng cũng đúng là như thế. Hai vợ chồng đều là phần tử tri thức cao. Tiếp nhận giáo dưỡng làm cho bọn họ không hề nói những lời ác ý khi đối đãi với cô. Mặc dù cảm thấy hai người không thích hợp, nhưng không có khinh bỉ mình. Ngược lại, thỉnh thoảng còn khen ngợi cô. Thời gian sau đó, Vương Mai ngồi trên ghế bắt đầu bận rộn công việc. Thẩm Lan Đình ở bên cạnh lẳng lặng nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, thỉnh thoảng đưa đồ cho cô hoặc rót nước. Sau khi vất vả làm xong công việc, Vương Mai xoa xoa cái cổ đang đau nhức của mình, duỗi lưng một cái cười nói, chúng ta đi thôi. Vương Mai và Thẩm Lan Đình từ trong nhà máy đi ra. Lúc này trong nhà máy đang chuẩn bị tan ca. Trương Lệ Lệ nhìn thấy mặt Thẩm Lan Đình liền hỏi người bên cạnh, người đi cùng chị tôi là ai? Người bị cô ta hỏi không thoải mái nhưng nể mặt xưởng trưởng vẫn nhẫn nại đáp, người đó là bạn trai của xưởng trưởng Thẩm Lan Đình, chủ nhiệm xưởng thép. Một người khác nói, thật hâm mộ cô, có một chị gái tốt còn có một anh rể tốt. Trương Lệ Lệ đối với thanh âm của họ như mắt điếc tai ngơ. Cô nhìn hai người trai tài gái sắc, thầm nghĩ sao Vương Mai có thể tìm được một người ưu tú như vậy. Khi nhìn thấy hai người đi về một hướng, con người Trương Lệ Lệ co rụt lại, dĩ nhiên là một chiếc xe Jeep. Hỏi người khác mới biết Thẩm Lan Đình là nhân tài kỹ thuật du học từ nước ngoài về, là người trong nhà máy, cô ta cảm thấy phù hợp với mình. Mắt thấy hai người muốn lên xe rời đi, Trương Lệ Lệ nhanh chóng chạy tới. Chị! Giọng nói của Trương Lệ Lệ dịu dàng bao nhiêu thì dịu dàng bấy nhiêu, tuy nói là gọi Vương Mai nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Thẩm Lan Đình. Ánh mắt nóng bỏng làm cho Thẩm Lan Đình nhíu nhíu mày, lại cố kỵ cô ta là em gái ruột của Vương Mai Tử, nên vẫn giữ nụ cười trên mặt. Vương Mai khó hiểu nhìn Trương Lệ Lệ nói, cô có chuyện gì? Chị cũng nên giới thiệu cho em biết người này chứ. Vương Mai nhíu mày, không rõ cô ta đang muốn gì. mặt không dao động, thuận miệng giới thiệu Thẩm Lan Đình. Đồng chí Thẩm chẳng những đẹp trai còn tài giỏi, chị thật sự có phúc. Trong giọng nói của Trương Lệ Lệ có một chút chua xót. Dựa vào cái gì mà cô chị này có thể tìm được người đàn ông tốt như vậy? Chẳng qua là người phụ nữ bị chồng bỏ rơi mà thôi. Trương Lệ Lệ trên mặt lộ ra nụ cười, muốn đi đến chiếc xe. Chị, hai người muốn đi đâu vậy? Cho em đi chung với. Thẩm Lan Đình lắc đầu, chặn chiếc xe ngăn không cho cô lên xe. Trương Lệ Lệ thấy đối phương không nể mặt cô, trên mặt trắng bệch nhìn về phía Vương Mai. Chị, sợ là không được, bây giờ chúng tôi phải đến nhà ba mẹ Lan Đình, cô tự về đi. Vương Mai không chút khách khí ngắt lời cô. Dứt lời, Vương Mai kéo cô ta ra khỏi xe, mở cửa ngồi lên xe. Còn Thẩm Lan Đình cũng không thèm nhìn Trương Lệ Lệ. Hai người vào xe rời đi, chỉ để cho Trương Lệ Lệ một đám khói. Vương Mai muốn ghé cửa hàng bách hóa mua chút quà cho bác trai bác gái. Hai người cùng xuống xe, tay trong tay đi đến cửa hàng bách hóa, cử chỉ thân mật. Vương Cương bên ngoài gắt gao nhìn chằm chằm hai người thân mật phía xa xa, ánh mắt hung tàn. Lúc này trông anh ta tràn đầy sự chán chường, đầu tóc rối mù, quần áo bẩn thỉu không chịu được, không biết đã bao lâu rồi chưa tắm. Hai người đàn ông ở bên cạnh anh ta cũng tương tự. Hai người bọn họ, hai tên côn đồ, cả ngày ở trong thôn trộm gà trộm chó, thú vui duy nhất chính là đánh bài. Từ khi Vương Cương từ trên trấn trở về liền nhập hội biến thành ba người. Trong thôn đã không thỏa mãn được bọn họ. Bọn họ đi theo đại ca mới nhận tới thị trấn để kiếm tiền, lại không nghĩ tới đánh bạc không lời mà còn thiếu một đống nợ. Cương tử, đó không phải là Vương Mai sao? Lúc trước cậu còn nói không ai thèm đối phương, tôi thấy người nọ đang rất thân mật với Vương Mai. Hai người mỗi người một câu, không khỏi cười nhạo Vương Cương lúc trước khoác lác. Hai người nói xong chuyển đề tài. Cương tử, người ta nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân, cậu đi tới trước mặt Vương Mai van cầu cô ta, xem cô ta có thể trả nợ cho chúng ta hay không. Bây giờ cô ta là người có tiền, phát lương cho nhiều người trong thôn như vậy mà mắt cũng không chớp một cái. Ánh mắt hai người càng lúc càng sáng, muốn Vương Cương vòi tiền trả nợ. Vương Cương tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ đối với lời nói của hai người, trong đầu không ngừng nhớ lại vẻ mặt tình ý của Vương Mai khi đối mặt với Thẩm Lan Đình. Mắt lóe ra lửa giận, vừa nhục nhã vừa phẫn nộ. Anh ta cho rằng Thẩm Lan Đình là một người quang minh lỗi lạc, học hành từ nước ngoài về, chướng mắt một người phụ nữ như Vương Mai. Cho nên khi Hoàng Như nói hai người có gian tình, Vương Cương không hề tin. Ra khỏi đồn cảnh sát, chuyện đầu tiên anh ta làm chính là cầu xin cô tha thứ. Vương Cương giờ này, khắc này cuối cùng cũng đã biết lúc ấy vì sao cô giống như kẻ ngốc đồng dạng. Ở trong mắt của anh ta, Thẩm Lan Đình cũng không phải là một cái kẻ ngốc. Vương Cương phẫn nộ vì nghĩ mình bị phản bội. Một đôi cẩu nam nữ nhất định làm cho hai người đẹp mặt. Thẩm Lan Đình và Vương Mai mang theo túi lớn túi nhỏ đi ra. Sau khi Vương Cương nhìn thấy hai người liền nhanh nhẹn đi tới. Hai tên côn đồ còn lại kích động, không nghĩ tới Vương Cương thật sự vì số nợ của bọn họ mà bỏ thể diện. Bọn họ không bao giờ khi dễ cậu ta nữa. Hai người cũng nhanh chóng đi theo. Thẩm Lan Đình cầm toàn bộ đồ đạc trong tay, đang định mở cửa xe thì có một bóng người đột nhiên xuất hiện, vùng nắm tay hung hăng đánh Thẩm Lan Đình. Giỏi lắm Thẩm Lan Đình, tôi không nghĩ tới anh là loại người này, lúc trước tôi thật sự là mắt như mù. Vương Mai ở bên cạnh không kịp phản ứng, chờ sau khi thấy rõ người đánh là ai thì Thẩm Lan Đình đã ăn một đấm rồi. Hai tên côn đồ trợn tròn mắt, bọn họ kêu Vương Cương đi cầu người ta cho tiền chứ không phải đi đánh người. Theo tình huống hiện tại thì vô vọng rồi. Vương Mai đau lòng ném đồ trong tay vào đầu Vương Cương, tay kia dùng sức tát Vương Cương, anh ta đau đến mức nhe răng nhếch miệng, ngón tay buông lỏng theo. Thẩm Lan Đình từ trước đến nay sống an nhàn sung sướng, đây là lần đầu tiên bị người ta đánh mặt, anh vươn ngón tay thon dài lau máu chảy ra từ khóe miệng. Chủ nhiệm cửa hàng bách hóa mang theo bảo vệ trong cửa hàng lập tức tiến lên ngăn ba người lại. Nhân viên bán hàng ở cửa thấy cảnh này đã hô to. Vương Mai và cửa hàng bách hóa có hợp tác, người ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Chủ nhiệm nghe xong liền mang theo bảo vệ tới. Vương Mai quả quyết bảo Thẩm Lan Đình báo cảnh sát, cô cũng sẽ không hạ thủ lưu tình với Vương Cương. Hai người đi cùng phía sau Vương Cương không nghĩ tới chuyện bị Vương Cương liên lụy, dù cho bọn họ chưa hề làm gì. Đừng nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân, bọn họ thấy Vương Mai và Vương Cương rõ ràng đã kết thù, thất sách thất sách. Hai người nhao nhao xin tha thứ, còn Vương Cương bên cạnh bị bảo vệ ngăn lại. Thấy Vương Mai muốn động chân động tay, miệng không ngừng phun ra lời chửi rủa, không ngừng sỉ nhục Vương Mai. Thẩm Lan Đình, bạn gái bây giờ của anh là đồ cũ tôi chơi, cũng coi như bảo bối mà hiếm lạ. Ha ha, Vương Cường nhịn không được trào phúng nở nụ cười. Anh thử nói lại lần nữa thử xem. Thẩm Lan Đình đưa tay nện vào mặt Vương Cương. Ánh mắt anh lành lạnh, giọng nói xen lẫn tức giận. Anh cũng không quan tâm Vương Mai của trước kia, chỉ quan tâm Vương Mai của sau này. Làm điều anh tức giận chính là sự sỉ nhục của đối phương đối với Vương Mai. Đối phương hoàn toàn là một tên cặn bã. Đợi sau khi Vương Cương bị cảnh sát mang đi, trên mặt Thẩm Lan Đình còn mang theo tức giận chưa tiêu tan. Thấy vậy, Vương Mai kéo áo cho anh. Được rồi, không sao. Thẩm Lan Đình gật đầu, kéo tay Vương Mai, mở miệng nói. Mai tử, sau này anh sẽ đối xử tốt với em. Mấy ngày sau, ba mẹ Thẩm Lan Đình mới nhìn thấy Vương Mai. Mấy ngày trước hai người còn đang thắc mắc sao Vương Mai đến cửa mà không vào trong. Bây giờ người đến rồi, hai ông bà cũng không biết nên nói thế nào. Lan Đình, mặt con làm sao vậy? Mẹ Thẩm Lan Đình nhìn vết bầm tím trên mặt con trai lo lắng hỏi. Thẩm Lan Đình nhẹ nhàng nói. Không sao, vừa rồi không nhìn đường, bất cẩn thận té ngã. Ba mẹ Thẩm Lan Đình bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, mà Vương Mai cũng ít ý nên không nói ra sự thật. Vương Mai đem quả biếu cho hai người, vẻ mặt thân thiết ôm lấy cánh tay mẹ Thẩm Lan Đình chào hỏi hai người. Tới gần lúc ăn cơm, Vương Mai đi đến phòng Thẩm Lan Đình bôi thuốc cho anh, lấy bột thuốc đắp lên khóe miệng Thẩm Lan Đình, anh phải nhíu mày vì đau. Vương Mai không nhịn được cười khẽ một tiếng, bị người đàn ông ôm vào trong lòng. Em cười cái gì? Hai người cách nhau rất gần, nhìn khóe miệng dính bột thuốc của người đàn ông, Vương Mai lại xấu xa cầm tăm bông trong tay đụng đụng, quả nhiên anh lại cau mày. Thẩm Lan Đình có chút bất đắc dĩ ôm chặt cô vào lòng, cằm đặt lên vai Vương Mai. Mai tử, em thật xấu xa. Lúc này mẹ Thẩm Lan Đình đẩy cửa ra, muốn hỏi hôm nay ăn gì lại thấy hai người đang ôm ấp nhau. Trong lòng chấn động, Thẩm Lan Đình và Vương Mai đang vui cười nên không nhìn thấy. Ăn cơm xong, Thẩm Lan Đình bị ba mẹ mời ra ngoài. Ba mẹ Thẩm Lan Đình lôi kéo Vương Mai cùng nhau nói chuyện, lấy chuyện phiếm làm nền, vẫn chưa từ bỏ ý định thăm dò Vương Mai. Mai tử, thật ra với điều kiện của con, không khó tìm một người đàn ông để gả đi, chẳng lẽ con không nghĩ tới chuyện đổi người khác sao? Vương Mai, không đợi Vương Mai trả lời, Thẩm Lan Đình mặt không chút thay đổi, bưng đĩa dưa hấu đã cắt xuất hiện, trầm giọng nói. Hai người muốn cậy góc tường của con trai mình à? Hai người đã nhìn thấy Thẩm Lan Đình đi ra ngoài rồi mới nói, không nghĩ tới anh quay lại nhanh như vậy. Hai vợ chồng đều có chút xấu hổ. Bọn họ còn không rõ là Thẩm Lan Đình sợ bọn họ khi dễ Vương Mai sao, cho nên mới vội vàng quay lại. Thẩm Lan Đình chia dư hấu cho mọi người, vừa chia vừa nói, ba mẹ đừng phí công, cho dù có giới thiệu đối tượng cho cô ấy, con cũng sẽ đập chậu cướp hoa về. Vương Mai cũng tỏ rõ lập trường của mình, bác trai bác gái, cháu thật lòng với Lan Đình. Hai người nhìn nhau, hai ông bà nhất thời cảm giác mình là người xấu, dùng gậy đánh uyên ương, chợt cảm thấy dưa hấu trong miệng không ngọt. Thật ra, Thẩm Lan Đình từng câu từng chữ không rời khỏi người Vương Mai, hai người đã tính toán tốt, vừa rồi bất quá là chưa từ bỏ ý định, hiện tại cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Mẹ Thẩm Lan Đình thở dài đưa ánh mắt cho chồng của mình để đối phương nói. Ba Thẩm Lan Đình chậm rãi nói, đã như vậy thì các con quyết định khi nào kết hôn? Lời nói của đối phương khiến Phương Mai sững sờ tại chỗ. Vừa rồi hai người còn không phải đang nghĩ biện pháp cản trở, hiện tại đồng ý nhanh như vậy. Thẩm Lan Đình kéo tay Vương Mai nói, con đang thương lượng với Mai tử, cảm ơn ba mẹ đã hiểu cho con. Kế tiếp đầu óc Vương Mai rơi vào trạng thái hỗn loạn. Lúc trước cô cảm thấy ba mẹ Thẩm Lan Đình ít nhất phải mài giũa 1,5 năm mới đúng. Cô cũng đã chuẩn bị xong kế hoạch, hiện tại hoàn toàn vô dụng. Thấy hai ông bà đi ra ngoài, Vương Mai nhỏ giọng hỏi Thẩm Lan Đình vấn đề này. Thẩm Lan Đình buồn cười nói, hai người bọn họ không phải là hồng hoang mãnh thú gì, không đến mức đó. Trong lời giải thích của Thẩm Lan Đình, Vương Mai mới biết hai người đã sớm chán nơi này, một lòng muốn quay về tỉnh, nhưng bởi vì không gặp mặt được Vương Mai nên không thể nói rõ ràng mới không có cách nào rời đi. Ba mẹ Thẩm Lan Đình cũng từng suy nghĩ về sự kết hợp giữa Vương Mai và Thẩm Lan Đình, chủ yếu là bởi vì bản thân Vương Mai rất ưu tú. Hơn nữa con trai của họ cũng rất thích cô. Nếu nói cô không xứng với Lan Đình cũng không hẳn như vậy, hoàn toàn là trợn mắt nói dối. Hơn nữa bọn họ hiểu rõ cách Thẩm Lan Đình làm việc, muốn thứ gì nhất định sẽ liều chết để có được nó. Vì phòng ngừa Thẩm Lan Đình và Vương Mai, thay vì kéo dài thêm 1,5 năm, chi bằng bây giờ đồng ý luôn cho xong. Sau khi ra khỏi nhà Thẩm Lan Đình, hai người đều vô cùng kích động. Qua cửa ải cha mẹ Thẩm Lan Đình, trong lòng bọn họ đã không còn băn khoăn. Hai người cùng nhau thương lượng, chờ thời tiết chuyển lạnh, sẽ kết hôn vào mùa thu. Sau đó khoảng thời gian này thừa dịp rảnh rỗi mua chút đồ dùng kết hôn. Thẩm Lan Đình, cần thăm hỏi người thân của em không? Vương Ngoài suy nghĩ một chút, quyết định kéo Thẩm Lan Đình đi một chuyến. Không phải vì ba mẹ của cô mà là vì ông nội. Trong nhà chỉ có ông thật lòng quan tâm cô. Thẩm Lan Đình, đợi đến lúc đó em nói với anh một tiếng, anh sẽ dành thời gian chúng ta cùng đi. Xe jeep rất nhanh chạy đến chỗ ở của Vương Mai. Thẩm Lan Đình thở dài, kéo bàn tay nhỏ bé của Vương Mai không tình nguyện buông xuống. Chỉ cảm thấy đoạn đường này thật sự có chút ngắn. Vương Mai cũng không đành lòng phá tan bầu không khí ấm áp để mặc đối phương nắm lấy. Trong xe dần dần chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Cô vừa đỏ mặt, nhịn không được nhìn quanh, sợ bị người qua đường nhìn thấy. Phụ kiện tóc của nhà máy Vương Mai bán rất chạy, mà cô cũng đưa vài lô hàng đến cửa hàng bách hóa gần đó. Chi phí xây dựng một nhà máy khác cuối cùng cũng gom đủ. Mai Tử, có chuyện lớn xảy ra rồi, phụ kiện tóc của chúng ta có sản phẩm lỗi lưu truyền ra ngoài. Thím Tiết vội vã chạy tới. Sau khi nhìn thấy Vương Mai, trên mặt không giấu được nỗi ưu phiền, vẫn còn đang hoảng hốt lo sợ. Vào giờ phút này, bà hoàn toàn mất đi tâm phúc của mình. Xảy ra biến cố này đối với nhà máy mà nói tuyệt đối là một trận tai ương ngập đầu. Vương Mai thấy đối phương gấp đến độ xoay vòng, dáng vẻ không thể nói chuyện, vội vàng tiến lên trấn an Thím Tiết, sau đó nét mặt nặng nề hỏi, chuyện gì xảy ra? Trong nhà máy, bọn họ kiểm tra sản phẩm nghiêm ngặt nhất, vì cớ gì lại có sản phẩm lỗi tuồn ra ngoài được? Theo sát mà đến chính là tiếng điện thoại dồn dập. Vương Mai đi nhanh vài bước đến nghe máy, bên trong truyền đến âm thanh vô cùng bực dọc của chủ nhiệm trung tâm thương mại. Xưởng trưởng Vương, sao trong phụ kiện tóc cô giao cho chúng tôi vẫn còn có sản phẩm lỗi? Hiện tại có rất nhiều người đang đứng ở trước quầy quậy ầm ĩ. Chủ nhiệm, nếu có người tới quầy, ông lập tức thu hồi sản phẩm lỗi đó lại, tiến hành dùng sản phẩm vẹn nguyên để bồi thường. Chuyện lần này là do sơ suất của chúng tôi. Cô vừa ấn mi tâm vừa nói. Cô cố gắng suy nghĩ tìm cách trong đầu, quyết định phái nhân viên trong nhà máy tự mình thu hồi những sản phẩm lỗi kia lại, tạ lỗi với mọi người, nhất định phải ra sức cứu vãn danh dự của nhà máy mới được. Vương Mai biết chuyện này phải nhanh chóng được giải quyết, phải giảm sức ảnh hưởng của chuyện này xuống thấp nhất có thể. Vương Mai cũng dặn dò mấy chủ nhiệm khác như vậy, chuyện bồi thường thì nhà máy bọn họ nhất định sẽ chịu trách nhiệm. May mắn thay, sau một loạt phân phó của Vương Mai, tình hình tạm thời ổn định lại. Vương Mai, Thím Tiết, Thím bảo người phụ trách kiểm tra đến đây một chuyến. Mà nhân viên kiểm nghiệm nghe được tin tức này trước tiên chịu đòn nhận tội đi tới xin lỗi. Khuôn mặt bọn họ ỉu xìu, lúc nhìn về phía Vương Mai thì khẩn trương không thôi. Vương Mai trầm mặt xuống, nhìn mấy người này vẻ mặt nghiêm túc nói. Các cô có thể nói cho tôi biết tại sao lại xảy ra chuyện như thế này không? Bình thường Vương Mai đối với công nhân trong xưởng bình dị gần gũi, săn sóc bọn họ. Nhưng loại chuyện này không phải chuyện đùa, không có quy tắc thì chẳng thể làm gì được cả. Xảy ra sơ suất lớn như vậy, chuyện gì nên nói vẫn phải nói. Mau nói đi, đến cùng là xảy ra vấn đề từ chỗ của người nào? Nếu để tôi tìm ra được, tôi tuyệt đối sẽ không nhân nhượng đâu. Những sản phẩm lỗi kia hẳn phải được nhân viên kiểm nghiệm loại ra mới đúng, vì sao lại bỏ vào trong sản phẩm hoàn hảo? Nhân viên kiểm tra nóng nảy, các cô vội vàng nói. Nhưng xưởng trưởng, chúng tôi đã kiểm tra nhiều lần, thật sự không rõ sản phẩm lỗi tuồn ra như thế nào. Vương Mai gắt gao nhìn chằm chằm mấy người này. Vậy các cô nói cho tôi biết, sản phẩm lỗi trong tay mấy người vì sao lại ở trong thùng hàng? Ở tình huống bình thường, các cô kiểm tra xong hẳn là lập tức dùng băng dính niêm phong dùng lại. Những người khác căn bản không có thời gian để bỏ vào. Cho dù có người động vào thùng hàng thì cũng phải có dấu vết bị xé gỡ ra chứ. Trước khi chuyên chở hàng đi, tôi tận mắt nhìn chằm chằm những thùng hàng đó, không hề có dấu vết bị tàn phá. Người có vấn đề chỉ có thể là một trong mấy người các cô mà thôi. Tôi hy vọng các cô cho tôi một lời giải thích hợp lý. Nếu như không đưa ra được, vậy tôi cũng chẳng còn cách nào để có thể cho các cô tiếp tục đi làm nữa. Tuy rằng đối với một số người là không công bằng, nhưng Vương Mai không thể để cho con sâu làm dầu nổi canh tiếp tục ở lại làm nguy hại đến nhà máy. Mấy người bọn họ đều kinh ngạc, nhìn người chung quanh nhao nhao suy đoán là ai lại hại bọn họ thành bộ dáng này. Bọn họ vất vả lắm mới có thể tìm được công việc tốt, sao có thể bởi vì chịu tiếng xấu này biến thành bộ dáng này. Bọn họ bắt đầu tiến hành thẩm vấn mỗi người ngay trước mặt Vương Mai, không được phép bỏ sót dù chỉ là một chút nào. Xưởng trưởng, tôi cảm thấy chúng ta nên báo cảnh sát để đồng chí công an xử lý. Cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ tích cực phối hợp điều tra. Nghe vậy, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Các cô không hề làm ra chuyện này nên việc gì phải chịu tiếng xấu thay cho người khác chứ? Trong lúc đó, có một người phụ nữ ánh mắt bỗng dưng dao động. Trên đầu cô ta đổ mồ hôi lạnh, không kìm nén được mà lùi lại. Nếu như cục cảnh sát công an tới, bọn họ nhất định sẽ tra ra được người đàn ông nhà mình. Chỉ sợ người đầu tiên bị nghi ngờ chính là mình. Cô ta bước nhỏ lui về phía sau, lại vừa vặn đụng phải bình hoa Vương Mai đặt trên ngăn tủ, phát ra một trận vang nhẹ. Sự khác thường của cô ta thu hút sự chú ý của một người khác. Đừng nói là cô nha, Nhạc Chiêu Đệ. Sao có thể là tôi được chứ? Nhạc Chiêu Đệ cũng biết vừa rồi mình phản ứng quá lớn, nhưng vẫn như con vịt chết mà mạnh miệng nói. Sắc mặt đối phương trắng bệch, tay run rẩy liên tục. Vương Mai cũng cảm thấy đối phương có chút khác thường, lên tiếng nói, cô đang rất căng thẳng à? Cô ta rất kỳ quái. Những người khác nghe thấy câu nói vừa rồi kia thì đều bắt đầu tìm biện pháp xem nên bào chữa cho bản thân như thế nào. Mà Nhạc Chiêu Đệ từ khi bước vào phòng làm việc thì liền bắt đầu cúi đầu, hoàn toàn thờ ơ. Tôi thấy chính là cô ta, sườn trưởng. Lúc trước cô ta còn nói xấu với cô với tôi. Tôi thấy cô ta nhất định ghi hận cô trong lòng. Một đồng chí khác tố cáo. Vương Mai sửng sốt. Cô ở trong nhà máy khi làm việc luôn thân thiện với người khác, không biết đã đắc tội với đối phương khi nào. Nhạc Chiêu Đệ lúc này cả người giật mình một cái. Sườn trưởng, cô ta là đang nói bậy, sợ tìm không ra người gây họa nên cố ý đổ oan cho tôi. Đại ân đại đức của cô tôi cảm tạ còn không kịp nữa kia mà. Các cô không có chứng cứ thì đừng có mà nói hưu nói vượn. Nữ đồng chí nghẹn họng, cô ấy đúng thật là không có chứng cứ, sốt ruột chạy lung tung. Vương Mai nghe vậy, gật gật đầu. Các cô ra ngoài trước đi, chờ tôi đi điều tra chuyện này. Nếu vẫn không tìm ra được người gây chuyện, tháng này làm xong thì các cô nhận lương rồi đi đi. Tuy rằng trong lòng nhân viên kiểm tra cảm thấy uất ức, nhưng cũng không dám nói nhiều lời. Các cô cũng biết sự việc lần này đối với nhà máy là vô cùng nghiêm trọng. Xưởng trưởng cũng là vì suy nghĩ cho nhà máy nên mới làm như thế. Nguyên nhân chính là như thế. Mấy người lúc rời đi nhao nhao dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía người bên cạnh, muốn nhìn thấy người nọ lộ ra dấu vết. Đợi mấy người họ đi rồi, thím tiết hỏi, Mai Tử, nếu chúng ta đã biết là một trong số bọn họ, sao không trực tiếp sa thải đi? Nhà máy chúng ta tuyển người rất tốt. Vương Mai nghe xong vẻ mặt vô cùng rối rắm, nặng nề thở dài. Cháu vẫn là không đành lòng, dù sao mọi người cũng vượt qua kiểm tra để vào làm cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa cháu cũng đã có đối tượng tình nghi rồi. Về việc gây áp lực cho bọn họ là để cho bọn họ mang theo điểm tâm. Nếu như người nọ còn dám làm loại chuyện này lần nữa thì cũng có thể bắt ngay tại trận. Nếu không làm nữa thì đúng lúc đạt được hiệu quả phòng ngừa ngoài ý muốn. Còn nếu như thật sự không tìm ra đầu sỏ gây nên chuyện thì cô cũng chỉ có thể giải quyết như vậy, cho nhà máy và khách hàng một câu trả lời rõ ràng. Mà kế tiếp cô sẽ đi điều tra một chút về Nhạc Chiêu Đệ kia. Cảm giác một đối phương mang lại, cô cảm thấy thật sự có vấn đề. Chẳng qua điều khiến Vương Mai tò mò chính là, nếu quả thật là đối phương, vậy tại sao cô ta phải làm loại chuyện không những phí sức mà còn chẳng thu được lợi lộc gì này? Chẳng lẽ bị người khác xúi dục? Vương Mai âm mưu hóa mọi chuyện trong đầu, cảm thấy mình hẳn là nên quan sát đối phương thật xít sao, nhìn xem có phải có người đặc biệt muốn đối phó với mình hay không. Bên kia, sau khi Vương Mai truyền đạt phân phó, người của cửa hàng bách hóa bắt đầu tiến hành đổi trả miễn phí cho những người mua phải sản phẩm lỗi. Sợ mọi người không hài lòng nên còn đặc biệt nói rõ, khách hàng có thể mở bao bì ra kiểm tra xem có sai sót gì không rồi mới hẳn đi. Trong một thoáng chốc, nỗi oán giận trong lòng người mua phải sản phẩm lỗi kia cũng tiêu tán không ít. Mà nhân viên của nhà máy Vương Mai cũng ra mặt xin lỗi, kèm theo phát quà nho nhỏ cho mọi người để bồi thường cho sự việc lần này. Món quà nhỏ là vòng tay dây đỏ có chuông vô cùng đẹp mắt. Tất cả mọi người đều rất hài lòng, ảnh hưởng đối với nhà máy Vương Mai cũng giảm xuống mức thấp nhất. Trước đó, chưa từng có ai bởi vì loại chuyện này mà tiến hành bồi thường, không nghĩ tới đối phương lại tốt như thế. Ở thời gian kế tiếp, Vương Mai vẫn hữu ý, vô ý mà dạo quanh trước mắt Nhạc Chiêu Đệ. Kết quả sau khi tan tầm, phát hiện một bí mật lớn. Nhà ăn cho phép công nhân viên chức trong nhà máy có thể mua cơm mang về nhà ăn, họ chỉ cần bỏ tiền ra thôi. Vương Mai tận mắt nhìn đối phương cầm hộp cơm trở về, đang tưởng rằng sẽ không công mà về. Không nghĩ tới trong giây phút cô định rời đi, một người đàn ông quen mắt từ bên ngoài đi vào cửa nhà. Vương Mai lúc này mới biết, hóa ra nhân viên thu mua của cửa hàng bách hóa lần trước bị cô ta làm cho cách chức lại là chồng của Nhạc Chiêu Đệ. Đã là như thế thì đối phương ngược lại lại có động cơ gây án. Vào giờ phút này, trong lòng Vương Mai không khỏi có chút thổn thức. Cô cũng không nghĩ tới lại trùng hợp tuyển vợ của đối phương vào trong nhà máy như vậy. Đúng là tự dẫn rắn vào nhà mà. Thế nhưng may mắn là mình thận trọng. Sau khi biết được là đối phương hại nhà máy, Vương Mai trở về quyết không giơ cao đánh khẽ, mà trực tiếp đi đến buồng điện thoại trên đường phố, gọi điện thoại cho cục cảnh sát. Đối phương hại cô tổn thất nhiều lợi ích cùng thanh danh như vậy, làm sao có thể không đòi lại được kia chứ? Nhân viên thu mua trong phòng thỏa chí ngấu nghiến mà ăn đồ ăn trong hộp, còn Nhạc Chiêu Đệ ngồi bên cạnh cùng đứa nhỏ ăn bánh ngô, uống cháo trắng giống như nước. Hai người vừa ăn cơm vừa lên kế hoạch, làm thế nào để Vương Mai phải trả giá thật lớn. Nhạc Chiêu Đệ lại có chút hối hận. Phúc lợi trong nhà máy không tệ. Từ sau khi cô ta vào nhà máy, cuộc sống so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Cô ta vừa kìm lòng không đậu mà lầm bầm ra tiếng, người đàn ông đã lập tức ngắt lời cô ta. Nhân viên thu mua nghiến răng nghiến lợi nói, lúc trước nếu không phải vì Vương Mai, tôi còn đang làm nhân viên thu mua ở cửa hàng Bách Hóa, còn cần cô xuất đầu lộ diện ở bên ngoài à? Nhạc Chiêu Đệ suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu. Vương Mai kia tâm quá ác, ớt bột rắc lên trên mặt chồng mình suốt hai ngày trời mới hết đau, cũng không thể trách cô ta trả thù như vậy. Chỉ là hai người vừa mới ăn cơm xong, cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa điên cuồng. Nhạc Chiêu Đệ mở cửa ra, lại phát hiện người tới, vậy mà lại là công an cục cảnh sát, theo bên cạnh còn có Vương Mai. Lúc này cô ta sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, sưởng trưởng, cô mang theo công an tới đây có chuyện gì? Trong lòng Nhạc Chiêu Đệ đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, kết quả đúng là không ngoài dự liệu của cô ta. Công an, đồng chí Nhạc đi theo chúng tôi một chuyến đi. Sau khi nhân viên thu mua phía sau nhìn thấy công an, đồng tử co rụt lại, không ngừng tiến lên nói đỡ nhưng cũng hết cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhạc Chiêu Đệ bị người mang đi. Trước khi đi, công an nói, loại chuyện này chỉ cần bồi thường tổn thất cho đồng chí Vương Mai, giải hòa với cô ấy là có thể thả người ra. Vương Mai gật gật đầu, nhưng tổn thất mấy ngày nay của cô cũng không phải là con số nhỏ. Cô chậm rãi đưa ngón tay ra cho đối phương, 500 đồng là tôi có thể bỏ qua chuyện cũ. Đây đã là nể tình Nhạc Chiêu Đệ ở trong nhà máy làm việc nhiều ngày như vậy, chỉ là tính toán chi phí sửa chữa sự tình lần này trong nhà máy mà danh dự bị tổn hại, Vương Mai còn chưa so đo với anh ta đâu. Vừa nghe thấy con số này, nhân viên thu mua trực tiếp chấn động, một tiếng cũng không dám rên, tùy ý để Nhạc Chiêu Đệ bị lôi đi. Chồng ơi, anh mau cứu em đi, chồng ơi. Nhạc Chiêu Đệ đã bị dọa đến choáng váng, điên cuồng gào thét, cô ta không thể đi cục cảnh sát được, cô ta phải chăm sóc chồng và đứa nhỏ trong nhà. Đối với tiền trong nhà, cô ta cũng rõ ràng. Lúc trước, nam nhân làm nhân viên thu mua len lén tiết kiệm được không ít. Tuy rằng còn thiếu 100-200, nhưng chỉ cần mượn vẫn có thể có. Nhưng lại làm cho Nhạc Chiêu Đệ thất vọng rồi. Người đàn ông ngay cả nhìn cô một cái cũng không chịu. Trong lòng Vương Mai trầm xuống, đối với sự vô sỉ của nhân viên thu mua, đúng là mở mang tầm mắt mà. Nếu anh muốn trả thù tôi, vậy thì kế hoạch của anh thất bại rồi, tôi chẳng bị ảnh hưởng chút nào cả. Vương Mai cười nói. Sau khi Vương Mai rời đi, đặc biệt giải thích cho chủ nhiệm cửa hàng Bách Hóa, lúc này mọi người mới biết chuyện sản phẩm lỗi lúc trước hoàn toàn là có người cố ý hãm hại, mà người nọ đã bị Vương Mai đưa vào đồn cảnh sát. Mà tin tức này cũng truyền ra ngoài, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ đã nói làm sao mà xưởng trưởng Vương có thể xảy ra sơ suất như vậy được chứ. Nếu như là cố tình làm thế thì cũng sẽ không quanh co mà hao phí lớn như vậy để tiến hành bồi thường cho mọi người. Trong lúc nhất thời, Vương Mai kéo về đầy thiện cảm của mọi người đối với mình. Sau khi Hứa Nhất Ngưng hỏi xong kết quả của chuyện này, lông mày đều tức giận đến run rẩy. Vốn cô ta biết được nhà máy của Vương Mai xảy ra vấn đề, liền ăn mặc trang điểm xinh đẹp ở trong viện ra, cười nhạo những công nhân ở nhà máy của Vương Mai, cho rằng đại họa sắp ập lên đầu Vương Mai rồi. Không nghĩ tới, mới hưng phấn chưa được bao lâu, cục diện liền trực tiếp bị xoay chuyển. Hứa Nhất Ngưng tức giận, vốn tưởng rằng cuối cùng Vương Mai cũng nhận được báo ứng nên có, hiện tại cũng chỉ là công dã tràng. Mà Hứa Nhất Ngưng lúc này cũng khiến cho nhiều người tức giận, mọi người dùng ánh mắt chán ghét nhìn về phía cô ta. Người này đến cùng là lớn lên như thế nào vậy? Lúc trước còn ghét bỏ bọn họ, kết quả mình lại ở bên cạnh tiếp tục nói xấu người ta, không khác gì mấy bà già ở quê. Cái miệng kia của cô sao mà thối hoác thế hả? Về sau đừng lên tiếng nữa. Một người phụ nữ trong đó liếc mắt nhìn Hứa Nhất Ngưng ở ngoài viện. Miệng ai thối hả? Miệng cô mới thối, mỗi ngày tôi đều đánh răng. Hứa Nhất Ngưng có chút không thể tin, đối phương lại ghét bỏ miệng cô ta thối. Mấy người phụ nữ bên cạnh đều không tự chủ được nở nụ cười, còn tự nhận mình là phần tử trí thức có văn hóa, ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn ra. Hứa Nhân Ngưng, cô không ăn được nho, lại ở đó nói nho chua, cô thừa nhận đi, cô căn bản chẳng bằng ngón chân của Mai Tử. Mọi người cũng gật đầu, chẳng hiểu vì lý do gì mà Hứa Nhân Ngưng lại cứ muốn so đo với Vương Mai. Mai Tử cũng không phải là người bình thường, cho dù cô ta có ra sức ganh đua cũng có ích lợi gì đâu chứ. Cũng không trách thím nói con, đừng suốt ngày như khùng như điên mà đi khắp nơi nói xấu người ta, cẩn thận miệng bị lở loét đó. Hứa Nhất Ngưng không có chỗ để phát cáu, một tay đỡ bụng, một ngón tay chỉ vào những phụ nhân mồm mép này chửi ầm lên. Miệng mấy người mới nổi mụn độc, mấy người các cô, người sau so với người trước còn ác độc hơn. Người phụ nữ bên cạnh nổi giận, Hứa Nhất Ngưng này thế mà vẫn còn cứng miệng cãi lại được. Chúng tôi cũng không muốn nói chuyện với cô, là chính cô gây sự trước, cô đang xem thường ai đó hả? Tiếng cãi vã của bọn họ càng lúc càng lớn, mà Hứa Nhất Ngưng một mồm khó địch lại được bị mọi người vây quanh tấn công. Lúc này mặt nghẹn lại thành màu gan heo, trong lòng tức giận càng ngày càng nhiều. À, tôi đau bụng. Hứa Nhất Ngưng sốt ruột bốc hỏa, vừa định nói tiếp để cho những người này biết mình không phải dễ chọc, nhưng không ngờ bụng lập tức đau đớn khó chịu, cô ta bắt đầu nhe răng nhếch miệng kêu to lên. Mấy người phụ nữ này tính tình ai cũng chất phác thuần khiết, nhìn thấy bộ dáng này của Hứa Nhất Ngưng cũng không thể bỏ mặc. Một người phụ nữ trong đó cảm thấy đối phương sợ là sắp sinh rồi, lập tức không dám trì hoãn mà đi tìm người trong viện mượn xe đẩy. Mấy người vô cùng lo lắng đưa Hứa Nhất Ngưng vào bệnh viện. May mà mẹ con bình an, chỉ là đứa nhỏ này trời sinh sức yếu, nhỏ gầy đến đáng thương. Trần Phong lúc này từ trong nhà máy chạy tới, Hứa Nhất Ngưng nhìn thấy anh liền như vớ được cọng rơm cứu mạng, lúc này liền kéo tay anh ấy cáo trạng. Đều là mấy người họ, đều là bởi vì bọn họ mà đứa trẻ mới bị sinh non. Mấy người phụ nữ lập tức nổi giận. Bác sĩ đều nói ngày sinh đúng như dự tính trước đó, làm gì có chuyện sinh sớm, cô có biết nói chuyện hay không hả? Hứa Nhân Ngưng nằm trên giường bệnh, thân thể suy yếu, cũng không buông tha, mà dùng ngón tay chỉ vào đứa bé cả người xanh tím. Nếu như không phải sinh non, đứa bé làm sao có thể nhỏ như vậy? Trong lúc nhất thời mấy người ầm ĩ dữ dội, mà Trần Phong nhìn con mình hô hấp suy yếu, tim như bị đau cắt. Y tá bên ngoài nghe được động tĩnh đi tới, sau khi biết được sự tình đã xảy ra, thay mấy người phụ nữ nói chuyện. Đứa bé bị như vậy, nguyên nhân chính là ở cô. Đồng chí, tôi nhớ lúc trước bác sĩ của bệnh viện chúng tôi đã nói với cô là không nên mặc váy bó sát người. Hiện tại bụng cô đã lớn như vậy mà còn mặc, đứa bé ở trong bụng rất khó chịu. Nói xong, y tá cũng không khỏi vì Hứa Nhất Ngưng mà thở dài, sau đó an ủi nói, nhưng không sao, chăm sóc đứa nhỏ kỹ một chút là sẽ không có chuyện gì to tát cả, hai người cứ vui mừng đi. Mấy người phụ nữ trong gia thuộc viện hừ lạnh một tiếng với hai vợ chồng Hứa Nhất Ngưng và Trần Phong. Bọn họ đã vô cùng lo lắng đưa Hứa Nhất Ngưng tới, vừa ra tiền vừa ra sức, thế mà lại nhận được một trận oán giận. Trần Phong vội vàng xin lỗi mấy người phụ nữ. Những người phụ nữ này đều sống trong nhà máy nhiều năm, đàn ông của họ đều là nhân viên kỳ cựu mà Trần Phong không đắc tội nổi. Vương Mai nghe từ thím Tiết cùng Lý Lâm biết được Hứa Nhất Ngưng đã chuyển dạ liền ngẩn người. Dù sao lúc này đây sinh sớm hơn kiếp trước một chút. Kiếp trước Vương Mai được phái đi chăm sóc Hứa Nhất Ngưng, cô coi cô ta như tổ tông mà cung phụng, đối phương cơ bản chưa từng xuống đất. Nhớ tới kiếp trước mình phải chịu biết bao uất ức, Vương Mai không khỏi thở dài. Cô không để ý nhiều nữa, lập tức nhanh chóng nhận đơn đặt hàng tiến hành sản xuất. Để tìm kiếm thuận tiện, Vương Mai chuẩn bị chọn mấy người trong nhà máy đi tiến hành thương lượng, tiếp nhận đơn đặt hàng với bên ngoài. Đầu tiên là thông qua phỏng vấn, muốn bàn chuyện làm ăn với người ở nơi khác nhất định phải là người ăn nói khéo léo, tiếp theo là phải hiểu biết nhiều. Trải qua một buổi sáng sàng lọc, Vương Mai chọn được 5 người. Cô nhìn những người được lựa ra, trong lòng gật gật đầu, chuẩn bị khảo sát trọng điểm và bồi dưỡng mấy người này. Mấy người được chọn đều mừng rỡ như điên, phải biết rằng đàm phán thành công công việc chẳng những sẽ có trích phần trăm, hơn nữa lộ phí cùng ăn ở đều do nhà máy chi trả, đây hoàn toàn là một công việc tốt. Đợi sau khi nói xong những điều cần chú ý, Vương Mai lại dặn dò, bàn chuyện làm ăn thì phải mặt dày, là người đều thích nghe lời hay, đều nói đưa tay, không đánh người tươi cười, đạo lý này vẫn phải nhớ kỹ. Thấy bọn họ đều nghiêm túc gật đầu, Vương Mai không khỏi vui mừng. Cũng để cho bọn họ mỗi người chọn một chỗ, cầm hàng mẫu trong nhà máy tiến hành đẩy mạnh tiêu thụ. Vì phòng ngừa mấy người bọn họ phải đi vào ngã ba, Vương Mai đem tin tức tốt sáng sớm hỏi thăm được cho mấy người để cho trong lòng họ nắm chắc. Vài ngày sau, mấy người lục tục trở về, bọn họ đều mang đến tin tức tốt cho Vương Mai, nhao nhao tới báo cáo với Vương Mai. Xưởng trưởng, tôi nhận được 2 đơn đặt hàng cho nhà máy chúng ta. Cái này tính là gì? Tôi nhận được 4 cái. Nghe tiếng bàn luận của mấy người trước mặt, nụ cười trên mặt Vương Mai càng sâu. Mọi người hoàn thành rất tốt, tiếp tục cố gắng lên. Xưởng trưởng, bên ngoài có mấy cái cửa hàng cá nhân mới mở, muốn nhập vào đồ buộc tóc của chúng ta, cô xem thử có được hay không? Dù sao, ai mà chẳng muốn hợp tác với cửa hàng bách hóa quốc doanh như vậy. Hiện tại tuy rằng đã thoải mái hơn và có thể mở riêng, nhưng anh ta vẫn có chút do dự nói cho Vương Mai, sợ cô không đồng ý. Vương Mai vui mừng gật đầu. Đương nhiên có thể. Đợi đến đời sau, chẳng phân biệt được quốc doanh hay tự mình mở cửa, cho nên Vương Mai cũng không quan tâm lắm. Cô chỉ nhìn lợi nhuận mà những nơi này mang lại. Về mười mấy cái đơn đặt hàng mà những người này mang đến, Vương Mai cẩn thận sàng lọc một chút, liền bắt đầu giao cho phân xưởng tiến hành sản xuất. Sau khi làm xong những việc vặt vãnh này, Vương Mai gọi điện thoại cho Thẩm Lan Đình, chuẩn bị tối nay đến nhà đó thăm hỏi. Khóe miệng cô lộ ra nụ cười nhợt nhạt, giọng nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Sau khi cúp điện thoại, Vương Mai đột nhiên nghe nói trước cửa nhà máy có người gây chuyện, mà người nọ chính là Hoàng Như. Bảo vệ lúc trước khi xây dựng nhà máy xong đã gặp qua Hoàng Như, cho nên ấn tượng với đối phương rất sâu. Vừa nhìn thấy đối phương liền ngựa không dừng vó báo cho Vương Mai biết. Nghe bảo vệ báo tin xong, ánh mắt Vương Mai lúc sáng lúc tối. Người nhà họ Vương thật sự làm cho cô sống không được an bình. Cô đỡ chán nhưng không rảnh rỗi cãi vã với đối phương. Cô gọi điện thoại cho lãnh đạo thị trấn. Chủ nhiệm, tôi là Vương Mai. Đúng, nhà máy đó đúng là tôi mở. Tôi muốn làm phiền anh một chuyện. Hiện tại mẹ chồng cũ của tôi đang gây sự ở cửa nhà máy, ảnh hưởng xấu đến nhà máy, mong anh giúp tôi đến xử lý một chuyến. Nghe đối phương đồng ý, Vương Mai nở nụ cười. Bởi vì thị trấn mở một nhà máy mà lãnh đạo thị trấn đối với công việc của Vương Mai vô cùng ủng hộ. Lúc trước cũng từng nói với Vương Mai, nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng với anh ta sẽ hỗ trợ giải quyết. Thế nhưng Vương Mai cũng chẳng có chuyện gì cần xử lý, chuyện lần này vừa vặn để cho đối phương ra tay. Cô từ trước đến nay biết rất rõ Hoàng Như là người như thế nào. Chỉ cần vừa nhìn thấy mình nhất định sẽ khóc lóc om sòm, rồi đánh người ở cửa nhà máy. Nếu cô đi ra ngoài, ảnh hưởng chắc chắn sẽ không tốt. Bình An thân mến chào các bạn. Bình An rất mong nhận được nhiều đăng ký của các bạn đến với kênh radio của An để được nghe nhiều chuyện hay và hấp dẫn hơn nữa. Xin cảm ơn các bạn.